tối cường vô thượng tông, chương 36, tốt, hiện tại không còn cấm bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu mạng, nhanh mau cứu ta, nhanh, mau cứu bản vương, phụ hoàng, bản vương muốn gặp phụ hoàng, bản vương muốn gặp phụ hoàng. Lúc này, quân vô đạo thê thảm đã sớm rơi xuống mặt đất, sau đó tiến vào kinh thành, tại chỗ khàn cả giọng quát to lên. Mặc dù đại quân vương triều nhân hoàng đã hạ chỉ, nội cảnh bất luận kẻ nào cũng không được cứu giúp hắn. Thế nhưng, quân vô đạo đều đã một đường đào vong 30.000 dặm trốn về đến kinh thành, cái này há có thể không người cứu giúp. Ngự lâm quân thuộc hoàng thất vội vàng đem tam hoàng tử mang trở về hoàng cung. Mọi người trong kinh thành cũng là rung động, bọn họ nhìn đến bộ dáng tam hoàng tử rất thê thảm, thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Cái này là hung ác cỡ nào a, một đường truy sát 30.000 dặm, chỉ vì bức tam hoàng tử về đến kinh thành, đánh cho cả người hắn đều chỉ toàn máu, quá ác. Hiện tại, mọi người thấy Lâm Mặc bên ngoài kinh thành, há có thể không rung động. Mặt khác tại thời điểm quân vô đạo tiến vào kinh thành, kế hoạch Lâm Mặc cũng được bắt đầu. Lúc này, Lâm Mặc cũng là mở miệng nói, theo bản tọa vào thành, vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp dậm chân hư không tiến vào kinh thành. Lạc Tiêm Nhi vội nói, sư phụ, cả kinh thành của đại quân vương triều đều được bao trùm bởi trận pháp, tất cả người dưới kim đan không ngoại trừ ai đều bị cấm bay. Thật sao, Lâm Mặc khiêu mi, thực sự hắn còn không biết có cái quy định này. Chỉ là không quan trọng, beng, chỉ thấy Lâm Mặc mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Một giây sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Mặc mãnh liệt trực tiếp một kiếm hướng về phía kinh thành trên không hung hăng chém xuống đến, tựa hồ là xuyên phá bầu trời một dạng, một kiếm này không gì sánh được kinh khủng. Nhất kiếm tây lai, ầm ầm, một giây sau, tại Lâm Mặc hai thành kiếm ý lĩnh vực ra chỉ phía dưới. Hắn căn bản cũng lười đi tìm nhược điểm của trận pháp này, trực tiếp dùng lực phá bỏ, lấy lực lượng nghiền ép trận pháp này. Lúc này, do một kiếm Lâm Mặc chém xuống, một phiến thiên địa trên không như bị hắn dẫn động, tạo ra thanh thế to lớn. Lấy lực phá vạn pháp, ào ào ào, ánh mắt mọi người cơ hồ đều có thể nhìn thấy trận pháp trên không trung kinh thành giống như một màng lưới nhện, bị Lâm Mặc mãnh liệt chém ra một lỗ hổng lớn, ngay sau đó. Lỗ hổng lan tràn, tất cả trận pháp toàn diện bắt đầu biến mất. Mọi người trong kinh thành khi nhìn đến tình cảnh này không khỏi đều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt líu lưỡi. Lâm Mặc lúc này lại quay đầu nhìn Lạc Tiêm Nhi liếc qua một chút, nhún nhún vai nói. Như thế này thì không còn cấm bay nữa a, Lạc Tiêm Nhi khóe miệng co lại. Chấm, trong lúc nhất thời nàng cũng không phản bác lên lời. Nhưng bất kể như thế nào, còn chính như Lâm Mặc nói, một kiếm hắn trực tiếp phá trận pháp trên không kinh thành, cái này tự nhiên không cần cấm bay. Có điều, đây quả thực cũng quá thô bạo a, Lạc Tiêm Nhi ngốc trệ nhìn lấy Lâm Mặc trầm mặc nửa ngày, nàng mới nhịn không được nói. Sư phụ, người đúng là tiên nhân. Soạt, cùng lúc đó, Lâm Mặc đã sớm bước ra một bước quang lâm kinh thành. Một mình hắn, sừng sững ở kinh thành hư không, thậm chí là phía trên hoàng cung, bao quát chúng sinh. Phá lệ làm càn, phải biết nơi này chính là kinh thành, là vị trí thủ đô của đại quân vương triều A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại trực tiếp phá trận pháp, sau đó ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, chẳng phải là nhân hoàng cũng bị hắn nhìn xuống, cái này há có thể không làm càn. Rất nhiều đại quân vương triều cảnh nội, đều ào ào phẫn nộ. Lâm Mặc lại căn bản không nhìn bọn họ. Hắn một mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn phương hướng hoàng cung, lạnh lùng nói. Giao người nào, tự nhiên là tam hoàng tử quân vô đạo, đây chính là hắn phá vỡ một lỗ hổng kinh thành của đại quân vương triều. Quân vô đạo càng là nghĩ không ra, hắn cái này tam hoàng tử bây giờ tại Lâm Mặc trong mắt. Chỉ là một con cờ mà thôi, làm càn, mà vào lúc này, nương theo lấy Lâm Mặc như thế tùy ý đứng tại trên không kinh thành. Trong lúc nhất thời, nội cảnh đại quân vương chia cũng nhịn không được. Đại thống lĩnh ngự quân Lâm Cao Vô Kỵ thì tại chỗ quát lạnh thét dài, trực tiếp đằng không mà lên, trường thương nơi tay, hét lớn nói. Các hạ không phải đã quên nơi này là địa phương nào? Nơi này là kinh thành, là nơi ở của nhân hoàng. Cốt, thế mà nào ngờ, khi Cao Vô Kỵ còn đang phát ngôn mở miệng, Lâm Mặc căn bản không hứng thú nghe hắn nói nhảm. Quát lên một chữ, cốt trực tiếp để hắn nhịn đến đỏ mặt, ngay sau đó Lâm Mặc nhẹ nhàng vọt mạnh hướng hắn đánh xuống một kiếm. Muốn chết, Cao Vô Kỵ càng là giận dữ, mãnh liệt thét dài. Trường thương trong miệng hắn trực tiếp nhắm ngay Lâm Mặc tùy ý xuất thủ, thanh thế to lớn. Cùng Lâm Mặc một kiếm này so sánh, hắn nhìn bên này đúng thật còn muốn mạnh mẽ hơn, phía dưới trường thương, trùng trùng điệp điệp dính đầy vô số sát khí sôi trào lên. Giết, Cao Vô Kỵ tại chỗ quát lên một tiếng chói tai, trong đôi mắt nở rộ hàn quang. Hắn là ai? hắn chính là đại quân vương triều Ngự Lâm quân đại thống lĩnh, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ có người có thể làm nhục đại quân vương triều, cho dù là tông môn cũng không được. Thế nhưng, hắn căn bản xem thường Lâm Mặc, càng là coi thường một kiếm này của Lâm Mặc. Bởi vì Lâm Mặc hạ xuống một kiếm này, mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng khi hắn đè xuống, lại gia trì thêm hai thành lĩnh vực kiếm ý, nặng như vạn cân. Ầm ầm, dưới một kiếm này, Cao Vô Kỵ ngay cả kêu lên thảm thiết cũng không phát ra được, trực tiếp bị một kiếm này áp tại chỗ, trấn áp hoàng cung bên trong kinh thành. Một kiếm, trấn áp, cách chương.